Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44: Mãng phu cùng bệnh thiếu máu. Vương Ngự Không lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, nàng coi là nhi tử sẽ giống ta, thiên tính ngang ngược, thích hành động theo cảm tính, gọi ta nghiêm ngặt quản giáo. Đừng để hắn lớn lên giống như ta khắp nơi gây chuyện thị phi. Coi là nữ nhi sẽ giống nàng. Ôn nhu thiện lương, thông tình đạt lý đến luôn luôn làm oan chính mình tha thứ người khác. Bị khinh bỉ thương tâm cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Mà là mình giấu ở đáy lòng. Cho nên gọi ta sủng ái nàng. Đừng để nàng ăn thiệt thòi chịu khổ. Có lẽ lão thiên trêu cợt người. Kết quả vừa vặn trái lại, sau khi lớn lên nhi tử càng giống nàng một chút, nữ nhi càng giống ta một chút, nhưng ta có thể có cái gì biện pháp, tổng không thể bức nữ nhi luyện võ, để nàng ăn càng nhiều khổ sau khi lớn lên bảo vệ mình ca ca. Trái lại sủng ái nhi tử, để hắn áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, sau khi lớn lên chẳng làm nên trò trống gì uất uất ức ức. Thụ muội muội mình bảo hộ, trên đời này nào có dạng này sự tình. Huống chi nữ nhân luyện võ cuối cùng ăn thiệt thòi, lại cố gắng cũng là làm nhiều công ít. Viện viện từ nhỏ yêu thầm võ công, không bao giờ dùng đốc xúc. Tuyền nhi thì bị ta buộc luyện võ, luôn luôn ứng phó xong việc. Kết quả viện viện võ công vẫn là không có Tuyền nhi cao. Ta nhớ nàng vụng trộm cũng rất thống khổ thương tâm. Cố gắng thế nào cũng đuổi không lên ca ca. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta cũng biết hai đứa bé đều rất thống khổ. Một cái bị ta buộc luyện võ làm mình không muốn làm sự tình. Một cái yêu thích luyện võ lại chú định trên con đường này lấy được không là cái gì thành tựu. Nhìn xem bọn hắn dạng này. Kỳ thật ta thống khổ hơn. Thiên hạ nào có không thương yêu mình hài tử phụ thân. Ta cũng muốn để Tuyền Nhi có thể đi làm mình thích sự tình. Đọc sách làm thơ, viết chữ vẽ tranh, hắn bị ta buộc luyện võ. Vừa run vừa sợ nhìn ta lúc, ta quả thực tim như bị đau cắt. Nhưng ta bảo vệ bọn hắn không được cả một đời. Hắn là ca ca nên so muội muội gánh chịu càng nhiều một chút. Viện viện chạy đến tìm ta, nói không muốn học cầm kỳ thư họa, châm chức nữ hồng. Chỉ muốn luyện võ, miệng ta bên trên đại thêm cổ vũ. Kỳ thật trong lòng càng hy vọng nàng có thể giống người bình thường nhà nữ nhi đồng dạng. Không dính võ công cùng đao kiếm, mỗi ngày đều dễ dàng. Không có ưu sầu, nàng 18-9 còn không muốn lấy chồng. Ta cũng đồng ý, nói nếu không có thể tương lai đánh bại tiềm lực của ta. Đừng nghĩ cưới ta vương thừa không nữ nhi. Kỳ thực ta muốn tìm một có thể thay thế ta người. Trấn thủ vương gia bảo hộ nàng cả một đời. Kia ca ca của nàng khả năng cũng sẽ không cần thống khổ như vậy. Làm ta vương thừa không nhi nữ. Ngoại nhân khả năng cho là có nhiều phong quang may mắn. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Luyện được là tuyệt đỉnh võ công. Khiến cho là tuyệt thế bảo kiếm. Lại có ta như vậy một vị đệ lục cảnh cao thủ dốc lòng dạy bảo. Nhưng kỳ thật bọn hắn trôi qua cũng không vui. Thậm chí có thể nói rất thống khổ. Ta trước 30 tuổi tung hoành giang hồ. Tiêu dao tự tại. Chưa bao giờ sự tình có thể tại ta trong lòng dừng lại vượt qua 3 ngày. 40 tuổi về sau. Ta cả ngày vì nhi nữ phát sầu. Chưa hề lại có một khắc vui vẻ. Hôm nay nữ nhi của ta bị người nội kình gây thương tích. Tạng phủ bị thương, cho dù chữa khỏi, cũng khó tránh khỏi lưu lại bệnh căn. Có thể nói từ nay về sau, nàng võ đạo chi lộ như vậy đoạn tuyệt. Có đây hết thảy đều là ta năm đó tùy hứng làm bậy khai ra tai họa. Có lẽ đây chính là báo ứng, nhưng vì sao không thể báo ứng tại ta trên thân? Vương thừa không thần sắc trong thống khổ xen lẫn phẫn nộ. Song quyền nắm chặt nói. Nhi tử chán ghét luyện võ. Nữ nhi võ đạo chi lộ đoạn tuyệt. Ta trăm năm về sau bọn hắn chỉ sợ ngay cả tự vệ đều làm không được. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, hai mắt sáng lên, như người chết chìm trông thấy cây cỏ cứu mạng, kích động nói, ngươi năm nay không đến 20, liền có như thế thực lực, thiên tư càng sâu trước kia ta, nếu như ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của ta làm ta con rể, ta sẽ đem một thân võ công dốc túi tương thụ. Ngươi như tướng không chúng ta Trấn Hải Trường cũng không có có quan hệ. Dù là Thiếu Lâm Trấn tự võ học tham minh trưởng, võ đăng trưởng môn bí truyền huyền không quyền, ta đều có thể đi cho ngươi cướp tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Lý Khâu nhìn thẳng thần sắc chân thành tha thiết Vương Thừa Không. Kiên định lắc đầu, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Vương Thừa Không ánh mắt dần dần ảm đạm đi. Vì cái gì, nữ nhi của ta chỉ là thoáng có chút điêu ngoa cùng cao ngạo. Nàng sẽ sửa, luận một cặp nữ yêu. Vương Thừa Không không thể nghi ngờ là một vị tốt phụ thân. Nhưng luận nhi nữ hiểu rõ cùng dạy bảo. Vương Thừa Không không thể nghi ngờ lại là thất bại. Thành công đem Vương Lưu Tuyền hai người tất cả đều nuôi sai lệch. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói. Con gái của ngươi cao ngạo mạnh hơn, nhất định sẽ không thích ngươi chưa nàng đồng ý. Liền cho nàng tìm một cái vị hôn phu, đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ còn buộc nàng rời nhà. Trốn đi lần thứ hai, cho dù như ngươi mong muốn nàng gả cho ta, nàng nếu không thích cả một đời cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Cả ngày đối mặt không thích người. Lấy nàng tính cách có thể sẽ cực đoan lựa chọn kết tính mạng của mình. Đến lúc đó ngươi không khác gián tiếp bức tử nữ nhi của mình. Vương Thừa Không há miệng muốn nói cái gì. Cuối cùng thở dài, chán nản lắc đầu. Hoàn toàn chính xác có khả năng giống Lý Khâu nói đến như thế. Người nhi tử trước kia chán ghét luyện võ. Nhưng về sau chưa hẳn. Trải qua hôm nay chuyện này. Hắn tuyệt đối sẽ trưởng thành rất nhiều. Vương Thừa Không đem hết thảy đều giấu giếm Vương Lưu Tuyền, có thể là không muốn để cho hắn có áp lực, nhưng cũng làm cho hắn không cảm giác được trách nhiệm cùng nguy hiểm. Từ đó đem luyện võ xem như một loại gánh vác. Đương nhiên sẽ không đi cố gắng luyện võ. Sau ngày hôm nay biết được hết thảy, lại tăng thêm muội muội tạng phủ bị tổn thương, võ đạo chi lộ đoạn tuyệt. Hắn tuyệt đối sẽ khổ luyện võ công, mà đối đãi tương lai bảo hộ muội muội, lấy tư chất của hắn, ứng phó xong việc, đều có thể tại cái này niên kỷ đạt tới đệ tam cảnh. Nếu là trầm xuống tâm khổ luyện võ công, tương lai có rất lớn khả năng thành tựu đệ lục cảnh. Võ công che đậy thiên hạ, đến lúc đó những cái kia bởi vì e ngại Vương Thừa Không. Chỉ có thể đem trả thù mục tiêu đặt ở con hắn nữ trên người khiếp đảm phế vật. Cũng chắc chắn như e ngại Vương Thừa Không đồng dạng e ngại Vương Lưu Tuyền. Như thế chuyện rõ rành rành, Vương Thừa Không thế mà nhìn không ra. Lý Khâu bỗng nhiên lại cảm thấy, giang hồ truyền ngôn cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Hắn thật chỉ tinh thông võ công, cái khác rối tinh rối mù. Còn không như thường người, chính là cái mãng phu. Vương Ngờ Không hơi ngẩng đầu, thần tình trên mặt lại chấn phấn một chút. Nếu không muốn cưới nữ nhi của ta làm ta con rể, vậy coi như đồ đệ của ta đi. Lý Khâu không còn gì để nói, làm đồ đệ cùng làm con rể khác nhau ở chỗ nào? Không duyên cớ nhiều cái cha, về sau võ công đại thành vẫn như cũ muốn bảo hộ Vương Lưu Tuyền cùng Vương Viện Viện. Đồng thời còn thiếu một cọc hôn sự. Vương Thừa Không còn không quá tin tưởng mình nhi tử sẽ cải biến. Nghĩ thu hắn làm đồ để phòng vạn nhất. Lý Khâu vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Mình chỉ cần nguyên lực. Tuyệt đỉnh võ công đối với hắn không có quá nhiều chỗ đại dụng. Vương Thừa Không nếu là một cái môn hạ đệ tử đông đảo đại phái trưởng môn. Hiện tại muốn thu tự mình làm đóng cửa đệ tử, chuẩn bị đem trưởng môn đời kế tiếp vị trí truyền cho hắn. Hắn do dự một chút khả năng liền đáp ứng, tiếp lấy liền lợi dụng môn phái thế lực tại khắp thiên hạ tìm kiếm dị thú hạ lạc. Nhưng Vương Thừa không võ công mặc dù cao cường, thủ hạ lại không cái gì thế lực. Cái gọi là Vương Gia Bảo chỉ có một cái Trần Hâm cùng một đám hạ nhân. Có thể cho mình chỉ có một môn Trấn Hải Trưởng cùng cái khác mấy môn Thượng Vàng Hạ Cám võ công. Chỉ cần mấy điểm nguyên lực, đem đại lực khai bi thủ cùng thiên ưng chảo lại các thôi diễn tăng lên một lần. Hắn liền có thể đạt được hai môn tuyệt đỉnh võ học. Nói cách khác, hiện tại tương đương với Vương Thừa không muốn cho mình mấy điểm nguyên lực. Đổi mình khi hắn đồ đệ, tuổi già bảo hộ hắn nhi tử nữ nhi, quả thực bệnh thiếu máu. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, lại một lần nữa bị cự tuyệt. Vương Thừa không biến sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?